Người chồng máu lạnh, chương 30, góc truyện audio.com. Xin lỗi, Lạc Lạc hắn nhặt chiếc chìa khóa lên, trong mơ hồ, cặp mắt luôn lanh lợi kia, sự đau đớn hiện lên không thể nói hết. Hắn đứng cách đó không xa, một người đàn ông buông chén rượu trong tay, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt màu trà lộ rõ sự hung ác nham hiểm. Hắn lấy ví ra, từ trong rút ra tờ tiền có giá trị lớn, đặt trên bàn, sau đó đứng lên, bộ tây phục màu đen, cà vạt màu bạc, đôi giày da màu đen. Hắn đút hao tay trong túi quần, đôi mắt màu trà tràn ngập trầm tĩnh, hơi thở quyết đoán, khí thế giết người. Hắn lạnh lùng nhìn qua Vũ Nhiên, màn diễn kết thúc, hắn cũng có thể đi rồi, không ai hay biết ngày cô gái ngu ngốc kia bị bạn trai bỏ, còn có một người, chính là hắn Tử Lạc dựa vào tương, làn gió lạnh như băng thỉnh thoảng thổi qua người cô, thân thể cô không ngừng run rẩy, rõ ràng có mặt trời, sao lại lạnh như vậy? Cho đến khi một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô mới khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong mắt hắn cô thấy được mình vô cùng thảm hại, tóc rối loạn, mắt sưng đỏ, gương mặt trắng bệch không chút thần sắc. Mà người đàn ông này, cô không có quên người này chính là người cùng ăn súp với cô. Lau mặt đi, khí chất như một ông hoàng, bàn tay đưa khăn tay đến trước mặt cô, cho tới bây giờ, hắn cũng không gặp qua cô gái nào khóc thành như vậy, giống như mất đi toàn bộ thế giới, cô gần như mất hết thần thái, chỉ còn cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Tử Lạc muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng cái gì cô cũng không nói được, tay cô run rẩy nhận lấy mảnh khăn tay kia, nước mắt trên mặt càng lau càng nhiều. Cô cúi đầu nhìn khăn tay trong tay, cô không biết có nên đợi cho nước mắt của mình khô đi cô mới ngừng khóc, cô cho rằng cô thật kiên cường, tự mình đối mặt với rất nhiều việc, nhưng bây giờ cô đã biết. Cô không kiên cường giống như cô vẫn tưởng, cô cũng sợ rất nhiều thứ, cô sợ đói, cô sợ đau, sợ cô đơn. Bây giờ cô cảm nhận được hóa ra cô lại bất lực như vậy. Gương mặt Lê Duệ Húc lạnh lùng, nhìn cô gái luôn đắm chìm trong thế giới của cô ấy, có phải cô muốn ở đây cả đời, hắn đưa tay đột nhiên kéo cô đang ngồi trên mặt đất, khi hắn kéo cô đứng dậy, hắn phát hiện cô thật gầy giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ bay mất, môi của hắn khẽ mím lại, hắn không quên, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, nếu như vừa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy hắn sẽ lỗ vốn, mà hắn rất chán ghét chuyện lỗ vốn. Tử Lạc mặc kệ hắn đang kéo cô, không có chút phản ứng, đôi mắt cô mông lung, cái gì cũng không thấy rõ, không biết qua bao lâu, cô chỉ có chút cảm giác cô bị kéo ra, sau đó là đi, sau đó là ngồi, sau đó là chờ đợi. Cho đến khi một thứ gì đó nóng ấm đặt trong tay, cô nhìn thấy bát súp mà cô yêu thích trước kia, mặc dù cô có bị oan ức thế nào, buổi tối chỉ cần đi ăn một bát súp lớn, mọi chuyện đều được giải tỏa, cảm thấy rất thoải mái. Cách chương.